cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Sau khi đi ra khỏi tiệm mặt trược anh Sáu, chị Mai lấy 100.000 tệ từ trong túi ra đưa cho Lý Dục Thần. Làm gì vậy? Cho cậu, tôi không cần. Lý Dục Thần lắc đầu. Chị Mai bám riết không tha, cứ muốn nhét tiền vào túi Lý Dục Thần. Đây là thứ cậu nên được. Chị Mai, sao chị chơi gian lận? Lý Dục Thần hỏi. Tôi gian lận hồi nào? Lý Dục Thần lấy hai quân bài mặt trược từ trong túi ra, một quân yêu kê và một quân cửu vạn. Trả lại cho chị. Sắc mặt chị Mai chợt thay đổi, quay đầu nhìn lại, thấy hai người họ đã rời xa tiệm mặt trược mới thở phào một hơi. Cậu biết tôi giấu bài trên người cậu. Vậy sao ban nãy cậu còn muốn cược với Sáu Sẹo? Không cược thì sao giờ? Để gã ta lục soát người hả? Nhưng lỡ Sáu Sẹo cược với cậu thì sao? Trong mắt chị Mai tràn ngập lo lắng. Gã ta sẽ không cược. Cậu chắc chắn thế hả? Thắng được một bàn tay của tôi thì gã ta có lợi gì chứ? Lý Dục Thần cười nó. Gã ta mà thua một con mắt thì coi như thua hoàn toàn. Sáu Sẹo không phải loại dân cờ bạc ham thắng thua. Gã ta là dân làm ăn mở sòng bạc kiếm tiền. Chị Mai kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Trông cậu trẻ vậy mà sao ăn nói giống y như mấy tay anh chị già đời thế? Không phải trước đây đã ra xã hội lăn lộn rồi đó chứ? Lý Dục Thần, trước đây, tôi chỉ đi nhặt ve chai thôi. Chị Mai phụt một tiếng bật cười. Nhặt ve chai mà tính lăn lộn xã hội gì chứ? Lý Dục Thần, tay chị Mai nhanh vậy, lẽ nào trước kia học ảo thuật hả? Cậu biết nhìn hàng đấy. Chị Mai liếc anh. Trước đây, tôi là một con nhóc ăn xin khắp nơi, đôi khi còn trộm cắp vặt. Sao, hai ta có xem như môn đăng hộ đối không? Lý Dục Thần không trả lời mà hỏi. Chị Mai, rốt cuộc chị đã thắng được bao nhiêu tiền ở tiệm mặt trược anh Sáu mà Sáu Sẹo lại nhằm vào chị vậy? Nào có thắng nhiều, mỗi ngày tôi chỉ thắng 300 chưa mấy, kiếm lại đống phí bảo kê của gã ta. Cũng chỉ mỗi hôm nay mới thắng nhiều chút, ai biết Sáu Sẹo kia hẹp hòi thế chứ? Mới thắng chút xíu đã nói tôi chơi ăn gian. Lý Dục Thần còn lâu mới tin Sáu Sẹo hùng hùng hổ hổ như vậy chỉ vì chút tiền kia. Có điều, chị Mai không chịu nói thì anh cũng không gặng hỏi. Chị Mai không khỏi lo lắng, nết Sáu Sẹo kia cực kỳ hẹp hòi. Hôm nay cậu khiến gã ta mất hết mặt mũi thì tên này sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, phải cẩn thận đó. Cách chương.